Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi, còn Ngụy Biển, người rõ ràng là không muốn nhìn ta gì. Ế, xê người, Nguyên Yếm nhìn theo bóng Sở Lạc đang bỏ đi, vội thu lại bướm sát thủ, bước nhanh đuổi theo. Giải thích cho ta rõ ràng, Sở Lạc lại càng bước nhanh hơn, cửa phòng đột nhiên khẽ hé, một người lách vào từ bên ngoài, mà Trương Dực Xuyên đang ngồi trước bàn đọc quyền thần mộng tâm kinh mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên. Biết gõ cửa không đấy? Chủ thượng, Nguyên trưởng lão thật đáng sợ. Đáng sợ à? Ta không thấy vậy. Ngược lại là ngươi hơi lạ thường, hắn không nghi sai đâu. Sở Lạc khép cửa lại, Nguyên Yếm phía sau cũng không còn đuổi theo nữa. Người ta có câu đàn bà lòng dạ mềm yếu, chắc ta cũng như thế. Nàng buột miệng đáp, nói vậy cũng không sai. Nếu ta chưa từng thấy ngươi dùng cách lấy mạng 1000 đổi lấy tổn thương 800 để g, y, ế, c, c, h, ế, t linh lung của Vũ Điệp giáo, thì có khi ta đã tin rồi. Nghe thế, Sở Lạc khẽ bật cười, bước đến gần. Hôm nay ta nghe Nguyên trưởng lão nói, đợi đến khi ma giới loạn thành một nồi cháo, những kẻ cần giết, những người muốn gặp sẽ từng bước hiện thân. Ta biết chủ thượng muốn lấy đầu của Sở Lạc và Sở Yên Nhiên, nhưng sau đó, cái người muốn gặp ấy là ai vậy? Lời vừa dứt, Trương Dực Xuyên mới ngẩng đầu nhìn nàng, rồi đặt quyển sách trong tay xuống. Đừng đứng ngây ra đó, ngồi đi, ngươi đoán xem người đó là ai? Hội chúng ta luôn phái người đi tìm một nam tử tóc trắng áo đen, có phải người chủ thượng muốn gặp là hắn? Trương Dực Xuyên trầm mặc nhìn nàng, thật lâu sau mới khẽ gật đầu. Vậy, tìm bao nhiêu năm rồi, lật tung cả ma giới mà vẫn chưa ra tung tích sao? Sở Lạc hỏi tiếp, Trương Dực Xuyên rời ánh mắt đi nơi khác, sắp tìm được rồi, đợi khi ma giới loạn lên, có lẽ hắn sẽ động tâm mà ló mặt ra nhìn một cái. Chủ thượng cho rằng hắn cố tình trốn tránh. Sở Lạc bật cười, ta lại thấy, người thật tâm muốn gặp thì cách mấy núi cũng tìm được, còn người không muốn gặp, dù chỉ cách một bước, vẫn mãi chẳng thể thấy. Lời còn văng vẳng, nàng liền thấy sắc mặt Trương Dực Xuyên thay đổi rõ rệt, trong mắt như có lửa giận cuồn cuộn, nhìn nàng chằm chằm. Nói bậy, ma khí trên người hắn bắt đầu cuộn trào, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào nàng, nhưng trong lòng Sở Lạc không chút sợ hãi. Bởi lẽ, sự phẫn nộ của Trương Dực Xuyên chính là vì trong thâm tâm hắn đã thừa nhận những lời nàng vừa nói. Tất nhiên, ta nói cũng hơi phiến diện, Sở Lạc nhẹ giọng tiếp, biết đâu, chủ thượng đã từng là người mà hắn khát khao gặp gỡ nhất thì sao? Chỉ trong chớp mắt, vành mắt Trương Dực Xuyên đã đỏ hoe, cơn giận lúc trước cũng theo đó mà tan biến. Người nói linh tinh, không có căn cứ, sao có thể có chuyện nhất thời muốn gặp, nhất thời lại không? Con người luôn thay đổi mà, từ dáng vẻ khiến người ta yêu thích, thành hình hài khiến người ta ghét bỏ, chẳng cần bao lâu. Nếu không thể quay về lúc ban đầu, thì dù có khuấy đảo cả thiên hạ, kẻ không muốn gặp ngươi, vẫn mãi chẳng xuất hiện. Sở Lạc ung dung nói, sau đó mỉm cười với hắn. Tất cả chỉ là ta đoán bừa thôi, chủ thượng chớ để tâm. Cánh tay trong tay áo của Trương Dực Xuyên khẽ run lên. Trong phòng trở nên yên ắng đến cực điểm, Sở Lạc nhìn hắn ngẩn người, cũng không lên tiếng quấy rầy. Đợi đến khi chắc chắn Nguyên Yếm đã về phòng bế quan, nàng mới rời khỏi phòng của Trương Dực Xuyên. Sáng sớm hôm sau, hành động nhắm vào hồ tử của Ân Băng giáo chính thức bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng hàn thai rất nhiều, nhưng thường ngày đều bị giam trong những phòng giam riêng biệt. Mỗi khi hồ tử muốn xuất hiện hành động, nó sẽ ngẫu nhiên chọn một cơ thể trong số đó để trú ngụ. Nếu hàn thai bị g, y, ế, c bên ngoài, hồ tử sẽ chuyển sang thân thể khác. Thế nhưng, nếu trong vòng một canh giờ, thân thể mới lại bị g, y, ế, c một lần nữa, nó sẽ không thể chuyển rời, mà chân thân cùng hồn thể sẽ bại lộ trước mặt người khác. Cách chương.